Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. 4. Sao lại từ giật văn tưởng? Mạnh Định đại khái là đoán đâu chúng đó. Bởi vì Y Phàm thật sự tới tìm hắn, lại còn có không biết từ nơi nào làm tới rồi hắn địa chỉ. Ngày nọ giữa trưa tan học sau liền ở cửa trường ôm cây đợi thỏ, nếu không phải Y Phàm đem hắn gọi lại. Đánh chết Từ Dật Văn cũng không dám tin tưởng trước mặt cái này gầy ốm tái nhợt nam nhân sẽ là nam. Đó cái kia thanh tú mỹ lệ thiếu niên, Dật Văn. Y Phàm nhìn dáng vẻ là tưởng trực tiếp bổ nhào vào Từ Dật Văn trong lòng ngực. Sau đó tới một cái cửu biệt gặp lại ôm, ôm lúc sau lại đến một kiểu pháp hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi dán liền ở bên nhau cho nhau trao đổi một chút nước miếng. Sau đó hắn liền có thể kể ra chính mình bi thương cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng hai người hòa hảo, hắn liền lại có thể quá thượng bị người chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ sinh hoạt lạp. Cái giá mơ siêu Từ Dật Văn né tránh, hơn nữa trốn thật sự mau, làm Y Phàm phát cái không. Hắn giống như không nghĩ tới chính mình sẽ vồ hụt, đứng ở tại chỗ nước mắt lưng tròng mà nhìn Từ Dật Văn. Từ trước hắn mỗi lần dùng như vậy ánh mắt xem hắn, Từ Dật Văn đều sẽ không chịu nổi, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Cho nên Y Phàm trò cũ trọng thi, muốn nói có thứ gì so tiền tài càng có thể làm Y Phàm tin tưởng. Đó chính là Từ Dật Văn đối hắn ái. Hắn quá hiểu biết người nam nhân này, Từ Dật Văn có bao nhiêu hảo, cùng hắn ở bên nhau nhiều năm như vậy Y Phàm nhất rõ ràng. Cho dù là ở chủ động đưa ra chia tay, nói ra chính mình muốn kết hôn nói như vậy thời điểm. Y Phàm cũng không có một khắc hoài nghi quá Từ Dật Văn đối chính mình ái. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn quay đầu lại, Từ Dật Văn khẳng định sẽ tha thứ hắn, khẳng định sẽ giống như trước như vậy yêu hắn, khẳng định sẽ cho nên Từ Dật Văn tránh né cũng không có làm Y Phàm nhận thức rõ ràng. Hắn chỉ là cho rằng Từ Dật Văn còn ở sinh khí. Liền đáng thương vô cùng mà nhìn đối phương, nói, Dật Văn, ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Ta biết, lúc trước là ta không đúng, chính là ta hiện tại biết sai rồi, ta đã trở về, ngươi không cần giận ta hảo sao? Liền tính ngươi giận ta, cũng không cần đẩy ra ta, làm ta lưu tại bên cạnh ngươi chuộc tội, hảo sao? Này mấy tháng ta không có lúc nào là không nhớ tới ngươi. Ta thật sự không thể rời đi ngươi. Ta hối hận, ngươi, ngươi còn muốn ta sao? Mắt to chớp chớp, thủy nhuận nhuận, thực thiên chân thực chân thành, nghe xong Y Phàm nói. Từ Dật Văn biểu tình đột nhiên trở nên ý vị thâm trường lên. Ngươi vì cái gì tới tìm ta? Ngươi không phải muốn kết hôn sao? Nghe được Từ Dật Văn như vậy hỏi. Y Phàm càng thêm xác định đối phương đối chính mình dư tình chưa xong. Tuy rằng hắn ở trên mạng sự tình nháo thật sự đại. Nhưng Từ Dật Văn trừ bỏ bản thảo là ở trên mạng viết bên ngoài. Căn bản không xem giải trí tin tức, liền tính nhìn đến như vậy tiêu đề. Chứng nhân liền ở ngươi Từ Dật Văn cũng sẽ không điểm đi vào. Y Phàm đột nhiên liền có động lực, hắn hít hít cái mũi. Dùng để hướng luôn là làm Từ Dật Văn mềm lòng nai con hai mắt đẫm lệ nói. Ta không có, ta thật sự là không nghĩ chạm vào nàng. Thân thể của ta chỉ có thể bị ngươi chạm vào. Ta ái chính là ngươi không phải nàng. Nga Từ Dật Văn điểm điểm đầu tỏ vẻ hiểu biết. Rốt cuộc ngươi là cái bị người làm, hẳn là làm không được người khác. Y Phàm trong mắt nước mắt muốn rớt không xong. Cả người biểu tình đã tan vỡ, như vậy thô tục lại hạ lưu nói. Thế nhưng là Từ Dật Văn nói ra, hắn khiếp sợ mà nhìn trước mặt nam nhân. Từ Dật Văn cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Y Phàm cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Từ Dật Văn không nên đối hắn như vậy thái độ, hắn lại yêu hắn a. Hắn đã mất đi hết thảy, tuyệt đối không thể lại mất đi Từ Dật Văn. Nghĩ đến đây. Y Phàm cũng không rảnh lo đáy lòng kỳ quái, trực tiếp đuổi theo, duỗi khai hai tay chắn Từ Dật Văn trước mặt. Dật Văn, ngươi còn ở giận ta? Ta biết ta đã làm sai chuyện tình, bị thương ngươi tâm, chính là ngươi không thể như vậy một cây gậy đem ta đánh chết. cầu xin ngươi cho ta một cơ hội. Cũng may lúc này học sinh đều tan học, trường học chung quanh không có gì người, bằng không nhìn đến hiệu trưởng bị cái nam nhân ngăn lại. Từ Dật Văn nhất định nổi danh dự quét xác, tuy rằng hắn cũng không vì chính mình đồng tính luyến ái thân phận cảm thấy tự ti hoặc là khủng hoảng, nhưng là đại đa số mọi người vẫn là khó có thể tiếp thu. Nếu làm các gia trưởng biết trường học hiệu trưởng là cái đồng tính luyến ái nói, bọn họ sẽ đối trường học sinh ra nghi ngờ. Chuyện như vậy Từ Dật Văn tuyệt đối không thể cho phép nó phát sinh. Y Phàm, ngươi đừng luôn là đem ta đương ngốc tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có phải hay không có người ở ngươi trước mặt nói ta nói bậy? Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi nhất định không cần tin tưởng hắn. Dật Văn, ngươi biết ta tính cách, ngươi biết ta là ái ngươi. Ta là cái dạng gì ngươi nhất rõ ràng đúng hay không? Y Phàm vội vàng mà muốn đi bắt Từ Dật Văn ống tay áo. Hiện tại tất cả mọi người nói hắn ghê tởm hạ tiện. Chỉ có Từ Dật Văn, chỉ có ở Từ Dật Văn trong lòng, hắn vĩnh viễn đều là cái kia đơn thuần dũng cảm, vì ái dũng cảm tiến tới thiếu niên. Uy uy, đây là chuyện gì nhi nha? Như thế nào tan tầm không trở về nhà ăn cơm? Ở chỗ này cùng người lôi lôi kéo kéo nha. Từ Dật Văn vừa nghe đến thanh âm này tâm liền định rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, né tránh Y Phàm đón nhận đi, lặng lẽ đối Mạnh Định nói. Mau giúp đỡ, ta mau bị hắn triền đã chết, hắn tính cách như thế. Cho dù là đã chia tay, cũng không muốn đối đã từng thâm ái người bỏ đá xuống giếng hoặc là ác ngôn tương hướng. Tuy rằng hiện tại hắn sớm đã không có tình yêu, không bao giờ sẽ đi chất vấn Y Phàm rốt cuộc là hắn quan trọng vẫn là tiền tài quan trọng. Nhưng là ở Từ Dật Văn trong lòng, hắn chỉ nghĩ nhớ kỹ đã từng cái kia làm hắn thâm ái thiếu niên. Mà không phải hiện tại cái này bất kham Y Phàm siêu Mạnh Định ngắm hắn liếc mắt một cái. Làm bộ hỏi, người nọ là ai nha? Y Phàm hoảng sợ mà nhìn đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Nàng tuổi trẻ lại mỹ lệ, tràn ngập nữ tính độc hữu điểm mỹ cùng ôn nhu. Quan trọng nhất chính là, Từ Dật Văn giống như cùng nàng rất quen thuộc thực thân mật. Nghe bọn hắn nói chuyện ngữ khí, hai người giống như nhận thức thật lâu. Hơn nữa giao tình còn không cạn, Y Phàm như vậy sợ hãi là có nguyên nhân. Đầu tiên, ở hắn nhận thức Từ Dật Văn mấy năm nay, Từ Dật Văn chưa từng có cùng bất luận cái gì một nữ nhân hoặc là nam nhân đi được gần. Không có thích Y Phàm thời điểm, hắn thân sĩ cùng nữ tính bảo trì khoảng cách, có lẽ lại không tùy tiện, cùng Y Phàm đính ước sau liền càng không cần phải nói. Tuyệt đối là thể xác và tinh thần chỉ có Y Phàm một người. Ít nhất ở Y Phàm trong trí nhớ, chưa từng có nghe qua hoặc là gặp qua Từ Dật Văn đối cái nào nữ nhân nói lời nói khí như vậy ôn nhu. Như vậy tùy tính, đệ nhị, Y Phàm hiện tại hai bàn tay trắng. Nếu Từ Dật Văn không chịu thu lưu hắn, hắn chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Từ Dật Văn hiện tại chính là Y Phàm cứu mạng rơm rạ. Hắn sao có thể buông ra? Đương nhiên, Y Phàm không chịu tin tưởng mới qua đi mấy tháng. Cái kia yêu hắn ái đến trong xương cốt Từ Dật Văn là có thể đã thấy ra. Hắn khẳng định còn ái chính mình, chỉ là bị chính mình thương thấu tâm, cho nên không chịu thừa nhận mà thôi. Chỉ cần hắn kiên trì đi xuống, Dật Văn nhất định sẽ trở lại chính mình bên người. Liền ở Y Phàm như vậy cho chính mình cổ vũ thời điểm. Từ Dật Văn đối Mạnh Định nói, là ta phía trước ái nhân. Ta cùng ngươi đã nói, ngữ khí chi nhu hòa, làm Y Phàm như tao sét đánh, hắn thế nhưng cùng một nữ nhân nói bọn họ chi gian sự. Nhìn Từ Dật Văn nhìn về phía Mạnh Định khi phá lệ nhu tình ánh mắt. Y Phàm đau đớn muốn chết, chẳng lẽ hắn thật sự buông xuống? Không, không được, nga, Mạnh Định cố ý kéo dài quá ngữ điệu, chính là cái kia ở trên mạng thực hồng nam nhân. Có rất nhiều video cùng rất nhiều người sằng bậy cái kia. Y Phàm hoàn toàn ngây ra như phỗng, sắc mặt trắng bệch, nữ nhân này biết chuyện của hắn. Nói cách khác, Dật Văn cũng biết, trách không được hắn không chịu tha thứ hắn. những cái đó video rất nhiều đều là ở bọn họ hai cái còn ở bên nhau thời điểm chụp. Nói cách khác, Giật Văn biết chính mình lúc ấy xuất quỹ, lại còn có không ngừng một lần. Y Phạm cúi đầu, không dám lại đi xem từ Giật Văn, hắn hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ năng lực. Cuối cùng một khối nội khố ở đã từng yêu nhất người trước mặt bị bóc xuống dưới. Y Phạm rốt cuộc có như vậy điểm xấu hổ ý tứ, mạnh định lại đối Y Phạm xinh đẹp cười. Ta phải cảm ơn ngươi nha, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết nói trên thế giới này còn có tốt như vậy nam nhân. Không sợ nói cho ngươi, ngươi cùng hắn chia tay về sau hắn liền đổi vận. Phía trước viết tiểu thuyết bán ra bản quyền muốn chụp thành phim truyền hình. Lại trúng 100 triệu vé số giải thưởng lớn, càng miễn bàn còn thành chúng ta trường học hiệu trưởng, tiền đồ không thể hạn lượng, đều là thắc phúc của ngươi a. Cảm ơn Lạp, nói xong đối Từ Dật Văn nói, đi thôi, cùng đi ăn cơm siêu, Từ Dật Văn lên tiếng. Từ đầu tới đuôi không thấy Y Phạm liếc mắt một cái, Y Phạm nghe được đều sửng sốt. Thất hồn lạc phách, hắn lúc này mới chú ý tới Từ Dật Văn hiện tại trên người xuyên y phục đều là hàng hiệu. Từ Dật Văn vốn dĩ liền lớn lên đẹp, trải qua trang điểm càng là có vẻ anh tuấn tiêu sái. Như vậy tốt nam nhân, chính mình lại có mắt không chồng bỏ lỡ. Y Phạm muốn khóc, nhưng là hắn không thể từ bỏ, không thể trơ mắt nhìn Từ Dật Văn rời đi thế giới của chính mình. Vì thế hắn luống cuống tay chân mà đuổi theo đi, chắn kia hai người trước mặt Từ Dật Văn quả thực muốn khóc. Hắn thật không biết Y Phạm như vậy chấp nhất có ích lợi gì. Đừng nói hắn không yêu hắn, liền tính là còn ái hắn, Từ Dật Văn cũng tuyệt đối không thể tiếp thu như vậy một cái phản bội chính mình ái nhân. Đây là nguyên tắc vấn đề, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Vì thế hắn lại đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Mạnh Định tuy rằng cùng Từ Dật Văn sóng vai đi, nhưng trước sau vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, nàng không cùng bất luận cái gì nam nhân có tứ chi thượng tiếp xúc. Cho dù là diễn kịch cũng không được, suy bụng ta ra bụng người, nếu là Thi Vinh vì diễn kịch hoặc là hỗ trợ dắt một nữ nhân khác tay. Nàng khẳng định sẽ sinh khí, cho nên vì không cho Thi Vinh tiên sinh sinh khí, nàng sẽ thực ngoan, nhưng là Y Phạm thoạt nhìn không giống như là dễ dàng như vậy liền từ bỏ người. Vì thế Mạnh Định nhíu mày, vị tiên sinh này, người rốt cuộc muốn thế nào? Giật Văn hắn hiện tại có tân sinh hoạt, người nhất định phải tới quấy rầy hắn sao? Ta không thể mất đi ngươi, người muốn triển khai tân sinh hoạt. Có thể, nhưng là ngươi tân sinh hoạt cần thiết có ta. Y Phạm phát biểu cường thế tuyên ngôn, Từ Dật Văn cùng Mạnh Định đều rất muốn cười. Đây là làm cái gì? So với ai khác lời nói càng uy vũ khí phách khốc huyễn sao? Từ Dật Văn thanh thanh giọng nói. Y Phạm, ngươi vẫn là về nhà đi thôi. Ngươi ba mẹ sẽ không tức giận. Bọn họ là ngươi cha mẹ. Chúng ta đã không có quan hệ. Y Phạm lại cắn môi. Không có đáp lại Từ Dật Văn, ngược lại chất vấn Mạnh Định, hắn là một cái đồng tính luyến ái. Người có thể tiếp thu một cái đồng tính luyến ái sao? Mạnh Định ánh mắt lạnh xuống dưới, đây là vãn hồi không thành chuẩn bị chửi bới Từ Dật Văn. Hết chương.